Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa kết bạn, Triệu Hòa cần tê giải truyền cho Tô Cầm 500 tệ. Tô Cầm nhàn nhạt nói, anh có thể gọi tôi là Tô Quán Chủ. Tô Quán Chủ, lúc trước đã đắc tội nhiều, tôi tên Triệu Hòa cần. Thái độ anh ta thành kính, mặc dù nói anh ta không tin chuyện quỷ thần, nhưng giấc mộng kia thật sự là khiến anh ta quá chấn động. Hơn nữa, trong giấc mộng, trên cổ tay anh ta BNR, ánh sáng vàng cứu được anh ta, giống như chỗ khi tỉnh lại vị Tô Quán Chủ này nắm lấy cổ tay anh ta, vị trí đó không khỏi quá trùng hợp. Dưới tình hình như thế, Triệu Hòa cần tất nhiên là kính sợ nhiều hơn mấy phần. Anh ta lại vội vàng hỏi thăm, Tô Quán Chủ, xin hỏi xem bói như thế nào, tôi có cần phải nói ngày sinh tháng đẻ không? Tô Cầm lắc đầu, không cần. Trực tiếp nhìn tướng mạo là có thể nhìn ra. Cô đang định nói tiếp, Mộc Dao đột nhiên tỉnh lại, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Cầm, hay cho con hồ ly tinh nhà cô thế mà nhân lúc tôi ngủ. Lời còn chưa nói hết, Mộc Dao đã bị Triệu Hòa cần bịt miệng lại. Mộc Dao trừng lớn mắt, không thể tin nhìn anh ta. Triệu Hòa cần vội vàng xin lỗi Tô Cầm, Tô Quán Chủ, thật xin lỗi, cô ấy hiểu lầm rồi, cô ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Anh ta thận trọng nói xong, sau đó lại nhìn Mộc Dao, thấp giọng nói. Đừng có nói hưu nói vượn, Tô Quán Chủ không phải người chúng ta có thể đắc tội. Lúc này Mộc Dao mờ mịt, cô ta chỉ mới ngủ trong chốc lát, vừa mở mắt, đầu óc anh Hòa Cần của cô ta đã không dùng được nữa rồi hả? Người này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì với Triệu Hòa Cần? Triệu Hòa Cần sợ Mộc Dao nói hưu nói vượn nữa, anh ta cơ trí bịt miệng Mộc Dao lại không buông tay. Mộc Dao nghĩ một chút, cố phối hợp một chút, được rồi, coi như có thể tiếp xúc gần với Triệu Hòa Cần, trước tiên cứ để anh ta che miệng. Mộc Dao yên lặng không lên tiếng, Triệu Hòa Cần cũng tò mò nhìn về phía Tô Cầm. Tô Cầm nhẹ giọng nói, giấc mộng kia của anh không chỉ là một giấc mộng. Ánh mắt Triệu Hòa Cần lóe lên, chẳng lẽ ác quỷ kia là thật? Tô Cầm chậm rãi nói, anh đã đi đến nơi không nên đến. Hôm qua tôi đến nhà máy bỏ hoang, Triệu Hòa Cần thấp giọng trả lời, anh ta như có điều suy nghĩ trong chốc lát. Trong giây lát, Mộc Dao đẩy tay Triệu Hòa Cần ra, cô ta nhìn Tô Cầm, không vui nói. Cô nói bậy, nhà máy bỏ hoang kia là ba người chúng tôi cùng đi. Cô ta cũng không bị gì, làm sao Triệu Hòa Cần lại có chuyện. Nhất định là người này nói hưu nói vượn, giả danh lừa bịp. Ngay từ đầu cô ta còn tưởng rằng cô gái này muốn bắt chuyện. Hiện tại xem ra, nói không chừng chính là muốn lừa tiền. Tô Cầm liếc nhìn Mộc Dao một chút, đưa ra đáp án. Bởi vì vận thế của Triệu Hòa Cần thấp, nói xong lời này, ánh mắt của cô lại rơi trên người Triệu Hòa Cần. Từ khi anh ra đời, vận thế đã thấp, trong thời gian trưởng thành đến cái tuổi này gặp phải không ít kiếp nạn, kiếp lớn nạn nhỏ, thường xuyên theo nhau tới, thậm chí có thể nói, có thể sống tới ngày nay, rất không dễ dàng. Ánh mắt Triệu Hòa Cần lúc này đã thay đổi. Theo như cô xem, chuyện lần này, lại có chuyện gì xảy ra? Tô Cầm nhìn chằm chằm Triệu Hòa Cần vài giây. Ba người các anh quả thật là cùng đến nhà máy bỏ hoang kia. Nhưng, chỉ có anh, để lại khí tức thuộc về anh ở nơi đó. Cô có ý gì? Mộc Dao vẫn như cũ gương mặt không tin. Tô Cầm tiếp tục nói. Anh ở nơi đó bị chảy máu, không cẩn thận bị chảy xước. Hoặc là không cẩn thận đụng phải vật sắc nhọn làm rách da anh, để lại vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hai người đồng hành với anh, hoàn hảo không chút tổn hại, dĩ nhiên cũng không bị ác mộng quấy rầy. Mà anh, từ sau hôm qua, buổi tối là mơ thấy ác mộng, không chỉ có như thế, vai trái thường xuyên cảm thấy đau đớn, giống như là bị người khác đập mạnh một cái, sau khi kiểm tra, vai trái lại không có bất kỳ vết thương gì. Vừa mới nói xong, sắc mặt Mộc Dao lập tức thay đổi. Bởi vì hôm qua lúc rời khỏi nhà máy bỏ hoang, quả thật Triệu Hòa Cần bị thương. Lúc đó cô ta bị thứ gì đó đẩy, suýt nữa ngã sấp xuống. May mà Triệu Hòa Cần phản ứng nhanh, nhưng anh ta cũng bởi vậy mà bị dây kém quẹt làm bị thương. Nhưng lúc đó xem xét, chỉ có một vết xước rất nhỏ, đến buổi tối, vết thương cũng sắp khép lại. Đến mức, mấy người bọn họ, ai cũng không coi chuyện này ra gì. Mà buổi sáng hôm nay lúc xuất phát, quả thực Triệu Hòa Cần cũng lẩm bẩm một câu vai trái đau. Cô ta còn nói muốn nắn vai cho Triệu Hòa Cần, sau đó bị từ chối. Lúc này Mộc Giao bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, Tô quán chủ đều nói đúng tất cả. Đến nhà máy bỏ hoang thám hiểm là cô ta đề nghị, ngay cả bị dây kẽm quẹt làm bị thương, cũng là vì đỡ cô ta, không để cho cô ta ngã sấp xuống. Nếu thật sự là bởi vì những việc này, Triệu Hòa cần xảy ra chuyện lớn, muốn cô ta phải làm thế nào cho phải. Cô ta há hốc mồm, có chút nghĩ mà sợ không biết nên nói cái gì, vào lúc cô ta không phát giác ra trên người đã đổ mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, Mộc Giao nghe thấy Triệu Hòa cần an ủi. Đừng suy nghĩ nhiều, trước hết nghe Tô quán chủ nói phương pháp giải quyết một chút. Tô Cẩm cười nói, gặp được tôi, nói rõ mạng của anh chưa đến đường cùng. Nhưng bị cô chủ động thêm WeChat, cùng ghi chú quỷ xui xẻo số 5, cũng nói mạng anh ta không tốt. Tô Cẩm không nhanh không chậm lấy ra một lá bùa, vung vẩy trước mặt Triệu Hòa Cần. Trong thoáng chốc, lá bùa đã biến mất vào trong hư không. Cô nhìn về phía Mộc Giao, bây giờ cô có thể nhìn lại vai trái của anh ta. Lời vừa dứt, Mộc Giao vội vã kéo áo khoác Triệu Hòa Cần ra, chớp mắt tiếp theo, trên vai trái của anh ta hiện ra một dấu bàn tay rõ ràng. Cả trái tim Mộc Giao trong nháy mắt đã lạnh lẽo. Nếu như nói, vừa rồi Tô quán chủ nói những lời kia, cô ta còn có điều hoài nghi, nhưng lúc nhìn thấy dấu bàn tay này, cô ta không còn gì hoài nghi nữa. Hốc mắt cô ta đỏ lên, nhìn sang dấu bàn tay biến thành màu đen, vội vàng cầu cứu Tô Cầm. Tô quán chủ, cầu xin cô mau cứu anh ấy, mất bao nhiêu tiền cũng được. Tô Cầm nhìn thấy cô ta khóc, nhất thời cũng có chút ghét bỏ. Cô đừng khóc, tôi đã nói rồi, tôi có duyên với anh ta, tất nhiên là sẽ ra tay cứu anh ta. Tuổi cũng không nhỏ, làm sao còn khóc sướt mướt chứ? Mộc Giao không dám khóc thành tiếng nữa, khẽ lau nước mắt. Sau đó cô ta thấy Tô Cầm lại lấy ra một lá bùa đưa cho Triệu Hòa Cần. Đây là bùa hộ mệnh, anh mang theo bên mình. Triệu Hòa Cần nhận lá bùa, chỉ cảm thấy lá bùa như bị đốt cháy. Tiếp theo, sự đau đớn trên vai trái anh ta, đúng là rất nhanh đã biến mất. Anh ta hoạt động cánh tay trái một chút, liếc mắt nhìn Mộc Giao. Mộc Giao một lần nữa nhìn lại vai trái anh ta, chỉ thấy ấn ký bàn tay màu đen kia đã mờ không ít. Thậm chí, dùng mắt thường cũng có thể thấy đang biến mất. Chưa tới mấy giây, dấu bàn tay đã hoàn toàn biến mất rồi. Mất rồi, đáy mắt Mộc Giao tràn đầy sự vui mừng. Triệu Hòa Cần vội vàng nói lời cảm tạ với Tô Cầm. Đa tạ Tô quán chủ. Tô Cầm trực tiếp cắt ngang vào chủ đề chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời cảm ơn thừa thãi thì không cần phải nói. Thanh toán chi phí là được. Lá bùa trên tay anh, còn có vừa rồi dùng một lá bùa, cả thẻ 1.000 tệ. Mặt khác, lúc anh mơ thấy ác mộng, tôi còn cứu anh một lần, đánh lui ác quỷ, lại thêm 1.000 tệ nữa, chuyển khoản cho tôi. Cách chương.